trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, tinh không hỗ liên mục tiêu. Bên cạnh Lý Tú Lệ đã ở giúp đỡ Dịch Nhược Thủy nói chuyện. Nguyệt Dung, A-di, Dịch Kinh Lý làm ra từng cái quyết sách đều là cân nhắc các phương diện lợi ích. Thực tế trong cục cũng cân nhắc qua muốn hay không duy nhất một lần bán đứt tinh không hỗ liên. Cung cấp siêu cấp hòm thư hệ thống, nhưng là cuối cùng hạch toán thành phẩm cùng tiền lời về sau. Trong cục có lẽ hay là quyết định áp dụng hiện tại loại này hợp tác hình thức. Lý Tú Lệ theo lời, tình huống cùng thực tế khác không có mấy. Giang Nguyệt Dung cũng cân nhắc qua duy nhất một lần bán đứt phương án. Nhưng là triệt để bán đứt cùng hợp tác đưa vào hoạt động giá cả tự nhiên không giống với. Tinh không hỗ liên trực tiếp khai ra 500 vạn nhân dân tệ giá cả, hơn nữa yêu cầu duy nhất một lần. Thanh toán tiền 70%, tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cho rằng là thành ý 10 phần hoàn toàn là lỗ vốn đang bán. Nhưng Giang Nguyệt Dung trong lúc nhất thời thực cầm không xuất ra số tiền kia. Đừng nói là số dữ liệu phân cục, chính là Tinh Châu Biêu Cục đều khó có khả năng một lần xuất ra nhiều như vậy tiền mặt. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn hiện tại loại này tế thủy trường lưu. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Hợp tác phương án, chỉ là trong mắt người ngoài tựu có một việc Tinh Châu Điện Tín tại chuyện này bị tổn thất nặng cảm. Giác, bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm giác mình phải đem sự tình giải nghĩa sở mới được. Chỉ là đang lúc Dịch Nhược Thủy chuẩn bị vắt hết óc nói rõ tiền căn hậu quả thời điểm. Giang Ngọc Liên nhưng lại khẽ cười một tiếng. Dịch Kinh Lý, ta không phải đến thăm đến Hưng Sư vấn tội. Ta đã nói rồi, ta là tới thay Nguyệt Dung trấn mà không phải thay Tinh Châu Điện Tín trấn. Nếu như nói lên xe trước kia ta có thiệt nhiều không thể chờ đợi được vấn đề, thậm chí hiếu kỳ Dịch Kinh Lý tuổi thọ, nhưng là ta sau khi lên xe chỉ có một đơn giản vấn đề. Dịch Nhược Thủy phi thường tò mò nói, Giang Di, ngài có vấn đề gì? Trên thực tế Dịch Nhược Thủy đều ở hiếu kỳ Giang Ngọc Liên cái này cái gọi là đơn giản vấn đề. Rốt cuộc là cái gì? Giang Ngọc Liên lúc này hỏi, tinh không hỗ liên khai phát bộ này hòm thư hệ thống thật có thể chịu tải ngàn vạn người sử dụng. Sao? Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác mà đáp, không có vấn đề. Tuyệt đối có thể chịu tải ngàn vạn người sử dụng, nhiều lắm là nhiều hơn vài đài server cùng mấy cái phần cứng. Tại nội bộ khảo thí trung bộ này hệ thống vượt qua quy mô. Hắn cảm thấy Giang Ngọc Liên vấn đề nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Chỉ là hiện nay ở nước ngoài lưu hành quy mô đều có thể chịu tải hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn người sử dụng. Mà trải qua hắn ma sửa postfix tự nhiên có thể chân tránh chịu tải ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Nhiều lắm thì nhiều hơn chút ít server cùng phần cứng vấn đề. Giang Ngọc Liên tiếp tục hỏi, vấn đề là các người cung cấp thực tế là PC cấp độ server. Giải quyết như thế nào tính năng, tin cậy tính mâu thuẫn, hoặc là ứng đối quy mô cùng với hắn đối thủ cạnh tranh. Dịch Nhược Thủy vô cùng đơn giản mà cho ra đáp án. Bởi vì đây là một cái phân bố thức biểu kiện hệ thống. Đương nhiên phương diện này ta hy vọng có thể tìm được Giang A-di tại kỹ thuật thượng đại lực ủng. Hộ, Giang Ngọc Liên không có ở cụ thể kỹ thuật vấn đề hỏi tới. Nàng xem qua 188 siêu cấp hòm thư hệ thống bộ phận nguyên số hiệu. Xác nhận bộ này hòm thư hệ thống tuyệt đối không thể so với quy mô chỗ thua kém, thậm chí càng tốt hơn. Hơn nữa là trọng yếu hơn là bản thân nàng là một cái duy kỹ thuật luận người. Dịch Nhược Thủy đã muốn dùng gần với hoàn mỹ nguyên số hiệu thuyết phục nàng. Hơn nữa, phân bố thức biểu kiện hệ thống, đáp án này xác nhận nàng trước kia đáng sợ phỏng đoán. Tinh không hỗ liên quả thật có lấy thế giới vượt lên đầu kỹ thuật trình độ. Bởi vậy nàng nói chúng tim đen hỏi nổi lên cái khác vấn đề mấu chốt. Như vậy tinh không hỗ liên tiếp được đi nghiệp vụ trọng tâm có phải là bộ này siêu cấp hòm thư hệ thống, chỉ là Dịch Nhược Thủy còn không có và trả lời. Giang Ngọc Liên cũng đã cấp ra minh xác đáp án. Các người nghiệp vụ trọng tâm khẳng định không phải bộ này siêu cấp hòm thư tin tức. Các người chẳng những đem rất nhiều một bộ phận bán hậu thậm chí lắp đặt phục vụ giao cho Tinh Châu. Tin tức cảng, hơn nữa chuẩn bị đem một bộ phận bán trước phục vụ giao cho Tinh Châu tin tức cảng. Hòm thư hệ thống tuyệt không là của các người nghiệp vụ hạch tâm. Cái này chỉ có thể nói rõ các người Tinh Không Hỗ Liên còn có xa hơn đại mục tiêu. Dịch Nhược Thủy đều không nghĩ tới Giang Ngọc Liên nhạy cảm như thế trực tiếp tự phát hiện mục của mình. Mà Giang Ngọc Liên tiếp tục dị thường nhạy cảm mà hỏi thăm. Ta rất ngạc nhiên Dịch Nhược Thủy đồng học ngươi rõ ràng chuẩn bị buông tha cho trở thành Trung Quốc bản Hotmail cơ hội. Cái kia Tinh Không Hỗ Liên sẽ có lấy thế nào rộng lớn mục tiêu? Chẳng lẽ là chuẩn bị là trở thành Trung Quốc Netscape sao? Vấn đề này đặc biệt mẫn cảm. Dịch Nhược Thủy suy nghĩ kỹ một hồi mới hồi đáp. Giang A-Z, mục tiêu của chúng ta xác thực không phải Trung Quốc Hotmail, mà là chuẩn bị trở thành Trung Quốc Yahoo. Hắn cho rằng Giang Ngọc Liên nhất định sẽ đối với chính hắn một đáp án cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là Giang Ngọc Liên nhưng lại đối với hắn trả lời thuyết phục phi thường không hài lòng. Chỉ là Trung Quốc Yahoo. Nếu như Tinh Không Hỗ Liên chỉ là muốn Trung Quốc Yahoo, ta cảm thấy Đắc hiện tại có thể trở lại Vân Thành rồi. Hiện tại Yahoo có thể nói là trên thế giới lớn nhất buôn bán trang web. Nếu như năm 1995 đưa ra thị trường Netscape là Internet thượng lớn nhất kỳ tích. Năm 1996 tháng 4 Yahoo tại nước Mỹ đưa ra thị trường thì phải là chính thức Internet kỳ tích. Hơn nữa Yahoo giá cổ phiếu một mực không ngừng dơ lên. Hiện tại đã đến hơn 200 triệu đô la. Có ít người thậm chí cảm thấy Dark Bill Gates phạm vào phương hướng tính sai lầm. Sự đủ sức của chín châu hai hổ đi theo Netscape đánh trình duyệt đại chiến. Nhưng bởi như vậy nhưng lại nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn, cười đến cuối cùng hơn phân nửa là Yahoo. Hiện tại Trung Quốc Internet nghiệp giới lo lắng nhất một vấn đề chính là Yahoo lúc nào tiến vào Trung Quốc. Tất cả mọi người cảm thấy Yahoo tiến vào Trung Quốc về sau rất nhiều trang web cùng buôn bán hình thức hội chết không có chỗ chôn. Nhưng là tại Giang Ngọc Liên trong mắt Dịch Nhược Thủy muốn trở thành Trung Quốc Yahoo không có chút ý nghĩa nào, nên có rất tốt lựa chọn. Mà Dịch Nhược Thủy phản ứng đồng dạng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không nói chuyện ngược lại lâm vào trong suy tư. Một hồi lâu mới lên tiếng. Giang A-Z, ta nghe nói qua ngươi đã tham gia năm 86 Thạch Đảo hội nghị. Tuy nhiên lần này hội nghị đã qua suốt 11 năm. Hơn nữa đối với máy vi tính công nghiệp bên ngoài hào không ảnh hưởng lực. Chỉ có điện tử công nghiệp nghiệp trong lão nhân mới biết được có như vậy một lần trọng yếu hội nghị. Nhưng là Giang Ngọc Liên đối với lần này hội nghị ấn tượng rất sâu. Nghiêm khắc mà nói, ta lúc ấy chỉ là tiểu người hầu mà thôi. Chưa nói tới chính thức tham dự y. Nhưng là lần này hội nghị chẳng những quyết định muốn chấn hưng Trung Quốc máy vi tính sản nghiệp, nhưng lại chỉ rõ phương hướng. Ta hiện tại nhớ tới vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Tại Thạch Đảo hội nghị trước kia Trung Quốc có lẽ hay là chần chừ đồng thời tại mấy cái bất đồng trên phương hướng phát lực. Thậm chí hy vọng có thể thực hiện vượt qua thức phát triển thời ngũ đại cơ một bước đúng chỗ. Nhưng là Thạch Đảo hội nghị về sau điện tử công nghiệp bộ tương ứng nghiên cứu khoa học ngành tựu nhận rõ tình thế quyết tâm đi theo nước Mỹ làm nho nhỏ máy vi tính. Đồng thời số lượng vừa phải làm một đám công tác chạm cùng loại nhỏ cơ. Nếu như không có lần này Thạch Đảo hội nghị chỉ rõ phương hướng tự nhiên cũng không có về sau Trung Quốc máy vi tính công nghiệp. Dịch Nhược Thủy nhớ tới những chi tiết này không khỏi dị thường chăm chú nói ra. Giang A-Z, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên mục tiêu chính là đạt thành Thạch Đảo hội nghị bị không nhận. Chối bỏ cái kia chút ít phương hướng. Thạch Đảo hội nghị bị không nhận. chối bỏ cái kia chút ít phương hướng. Giang Ngọc Liên thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều, bây giờ nhìn lại vẫn đang chỉ có thể ở khoa học. Viễn tưởng trong tiểu thuyết xuất hiện khái niệm, kể cả đời thứ 5 máy vi tính, trí tuệ nhân tạo, giả thuyết hiện thực, vô mạc lạc, lượng tử tính toán, người máy hữu ích, thiết thực, đây đều là một ít gần với không có khả năng thực hiện kỹ thuật phương hướng. Nhưng là Giang Ngọc Liên lại đối với Dịch Nhược Thủy cái này trả lời dị thường thỏa mãn. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi những lời này rốt cục đả động ta. Ta nói rồi, cùng với trở thành Trung Quốc Yahoo không bằng trở thành Trung Quốc Netscape. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.